tuyến đường phía đằng sau. Trời ơi trời, mình cảm giác như có ai sau lưng mình luôn các bạn. Hi mọi người, xin chào mọi người đã quay lại với Fox TV. Cuối cùng ngày này cũng đến các bạn. Hiện tại bây giờ là Fox đang ở một vị trí, nó gọi là Yukai, tức là biển rừng của Nhật Bản. Hay chúng ta còn một cái tên gọi ưu ái nữa, đó là Aokigahara, là khu rừng, mình nói từ lóng các bạn nha, một trong những khu rừng bí ẩn và có nhiều điều bí hiểm nhất tại nước Nhật nói riêng và thế giới nói chung. Nơi đây là một nơi có rất là nhiều người đến vì những cái lý do đặc biệt, và Fox rất là may mắn đã đến được nơi này và để tìm hiểu lịch sử của nó, vì sao nó xảy ra những cái chuyện bí ẩn đến như vậy. Dĩ nhiên đây là một khu rừng nghi ngờ có quỷ chứ không phải là ma. Và hôm nay chúng ta có hai bạn đồng hành, thì hai người này đã giúp cho Fox vào được trong khu rừng này. Fox mới đến Nhật tối hôm qua thôi và sáng hôm nay phải có mặt tại nơi này, thì nếu mà không có hai nhân vật này thì Fox sẽ rất là khó đến được khu rừng. Thì đầu tiên em tên là gì? Em tên Hà. Hà. Yeah. Còn em? Em tên là Nguyên ạ. Ok, bạn này là bạn chụp ảnh. Đó, bạn này là bạn Hà thích phiêu lưu. Thì hai người này đã giúp cho mình có mặt tại nơi này. Thì cái khu rừng này các bạn nè, là nó nằm dưới chân núi Phú Sĩ luôn. Mà núi Phú Sĩ thì lại là một nơi được gọi là đại diện cho văn hóa, văn học và tinh thần của người Nhật Bản, cũng như đại diện cho nét đẹp của Nhật Bản. Nhưng nó lại nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Thì như vậy nó có liên quan đến văn hóa của Nhật Bản hay không? Hay là có nhưng mà người ta không muốn nói cho chúng ta biết? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và được vào ban đêm luôn. Bắt đầu phiêu lưu các bạn. Let's go. Đó, tuyết dày quá ha. Cái này là sợ trượt chân té như chơi em. Này bản nè. Dấu bước chân này còn mới á, là có nhiều người cũng đến đây lắm á, không phải anh em mình không đâu. Đây là một cái khu rừng các bạn, nó khoảng 35 m². Thì nếu mà nói bự thì không phải bự so với những cái khu rừng khác, nhưng mà nó có một cái thảm thực vật rất là hoang sơ. Những cái cây ở đây nè, nó gọi là cây tùng, sồi, cây bách, cây thông của Nhật. Cái tuổi thọ của nó ít nhất là từ 500 năm trở lên. Cả ngàn năm cũng có nữa. Tức là các bạn thấy không, những cây này nó đã có nhiều cái lịch sử lắm rồi. Nó đã chứng kiến nhiều thứ rồi. Nó già hơn cả chúng ta nữa. Nó tồn tại rất là lâu. Hơn Fox bây giờ luôn. Và chắc chắn nó đã thấy được những điều bí ẩn xung quanh. Nó đã chứng kiến được. Tụi em chắc chắn là nhớ đường ra đúng không? Easy đúng không? Nãy đi thẳng nãy giờ mà. Mình chỉ đi sâu vào. Xui là tại vì có tuyết nên là mình không có thấy được cái màu xanh của cái thảm thực vật của cái rừng này. Uh-huh. Tại vì tuyết nó che bớt rồi. Nhưng mà mọi người có thể thấy nhìn trên cây là... Rêu. Cây đều có rêu hết. Đúng rồi. Đều có rêu hết. Tại vì nó được hình thành á, bởi ngọn núi Phú Sĩ, nó có một cái nham thạch và nó hình thành cái khu thực vật này vào năm 1864. Năm 864. Nhờ cái vụ trào nham thạch đó, nó đã tạo ra cái khu rừng này, cho nên cái thảm thực vật ở đây các bạn rất là dày. Nó giống một cái vị trí mà Fox từng đi trong quá khứ, đó là Tam Giác Quỷ. Tại vì cái thảm thực vật nó dày như vậy, cho nên là cái từ trường á nó rất là mạnh. Thành ra những cái mà GPS nè, máy dẫn đường nè, những cái thiết bị bị mà âm thanh á, hay là phone á, nó sẽ không hoạt động được trong khu vực này. Đó là chúng ta đang nói về vấn đề khoa học các bạn nha, chưa về vấn đề tâm linh. Thì nó khá giống Tam Giác Quỷ mình từng đi. Hồi nãy anh đứng ở ngoài quay, anh thấy nó sáng không? Mình bước vô đây là anh thấy nó tối tối rồi. Đúng rồi. Nó bây giờ mới có 2 giờ chiều, nó đã bắt đầu tối tối rồi. Đi. ban đêm đó lúc mình vô là mình phải treo mấy cái sợi chỉ á đây nè để dẫn đường mình vô. Ngay từ lúc bắt đầu mình phải treo liền luôn, vô thấy tối rõ luôn ha. Vô cái là thấy tối, đó là mình còn có tuyết để mà nó ánh lên cái màu sáng á, chứ nếu mà rêu không thì nó còn tối nữa. Mấy cái này là cái cây này chắc lâu lắm rồi nè ha. Má, rễ mọc nó chồi lên luôn. Nếu mà nói về cái phương diện mà về khoa học á thì nó chỉ bí ẩn đến như vậy thôi. Nếu mà không có những cái truyền thuyết xảy ra đó thì cái khu vực này cao lắm á là nó sẽ trở thành một cái khu vực giống như tam giác quỷ thôi, bí ẩn như tam giác quỷ, chứ nó không thể nào mà đi xa hơn được cái mức đó. Nhưng mà vì sao mà nó lại có những cái câu chuyện đau lòng, đau thương, tối tăm đến như vậy? Thì chúng ta hãy bắt đầu về cái lịch sử đi. Thì vào thời, nó gọi là thời Edo của Nhật Bản á các bạn, từ năm 1615 đến năm 1800 bao nhiêu á, là gần 200 năm á. Thời đó là Nhật á các bạn, họ rất là nghèo khó, họ nghèo lắm các bạn, đói khổ triền miên luôn. Và nó có một cái thủ tục mà mình không biết là mình nói từ này ra cái kênh mình nó có bị gì không, nó gọi là Abuse. Đó là gì? Người Nhật á, nổi tiếng với tinh thần là võ sĩ đạo, samurai, họ sẵn sàng hy sinh thế hệ nghèo đói hay là thế hệ bệnh tật để tạo ra hoặc để dưỡng lại cho những thế hệ sau mạnh hơn. Cho nên một số người già không còn sức khỏe nữa, bệnh rất là nặng, sắp đi. Một số đứa trẻ ốm yếu thì sẽ được đưa vào trong khu rừng này. Nó xảy ra khoảng 200 năm. Nhưng mà mình không biết là những người già và những đứa bé này á, tự nguyện hay là họ bắt buộc vào đây, mình không biết. Nhưng mà khi đưa vào đây rồi á, thì những đứa trẻ và những người già này họ hy vọng rằng một ngày kia tươi sáng á, thì người thân của họ sẽ đến đây đón họ về. Cho nên càng ngày càng có nhiều người già bệnh tật, nhiều trẻ em yếu đuối đến đây, cứ dồn rất là nhiều người trong đây luôn. Và họ cứ tin tưởng rằng là một ngày kia người thân của họ sẽ mang họ về. Cái suy nghĩ đó nó đã ăn sâu vào trong linh hồn của họ luôn. Vào trong linh hồn của họ. Và những cái linh hồn đó nó sẽ bám vào những thân cây này để tồn tại. Còn cơ thể của những người này á, sẽ bị hấp thụ bởi những rễ cây của những cái cây ở đây. Cho nên nhiều cây ở đây á, nó đã sống 1.000 năm hoặc là 900 năm. Nó đã chứng kiến nhiều cái biến cố lịch sử của cái truyền thuyết này. Thì chúng ta không biết được có thật hay không. Thì từ đó những cái cây này nè, nó tạo ra một cái nguồn năng lượng u sầu, buồn bã, chán nản, đau thương. Một cái nguồn năng lượng để cho những người có cảm xúc như vậy và họ sẽ đến khu rừng này. Nhưng mà hãy nhớ một chị các bạn nha, là nó chỉ tạo ra cảm xúc cho người nào nó lỡ đặt chân đến đây thôi. Vậy thì ai sẽ mang những người đó đến khu rừng này? Thì các bạn biết nè, Pháp á, là một người đi phiêu lưu rất là nhiều trên nước Mỹ. Những nơi Pháp đến á, là những chỗ có thể gọi là có một câu chuyện có thật trước. Ví dụ một cái vụ án có thật, một cái sự kiện lịch sử có thật luôn. Rồi sau đó nó mới nảy ra những câu chuyện tâm linh mà không biết có thật hay không. Tuy nhiên, đây là một cái trường hợp đặc biệt. Ok? Nó là một câu chuyện truyền thuyết có trước và không biết có thật hay không. Thời Edo. Nhưng mà những người trong thời kỳ hiện đại đã biến thành sự thật. Nó ngược lại với những chỗ mình đi. Thì có hai cái tác phẩm của Nhật Bản đã gây ra một cái cuộc cách mạng cho người dân họ nghĩ về khu rừng này. Thì mình sẽ không nói được tên hai tác phẩm này ra. Mình sẽ không nói lại cái năm sản xuất luôn. Mình chỉ nói là một tác phẩm vào khoảng năm 1900 thôi. Bởi một nhà văn chuyên viết chuyện trinh thám, không viết chuyện ma. Ông nó viết về một tội phạm thôi. Và chúng ta cũng không có một người bị hại luôn. Chúng ta cũng không có một cái nạn nhân. Chỉ là một cái chuyện tình, người này lừa người kia. Và hai người đó đã vào trong khu rừng này, rồi biến mất luôn. Thì ổng tạo ra những cái mà buồn bã, kinh dị, kỳ lạ, bí ẩn cho khu rừng này. Mà không có thêm thắt một cái gì nó gọi là đau thương hay là một cái vụ án gì cả. Đó là mình nó sát nghĩa nhất luôn rồi đó. Nhưng mà khi mà người Nhật họ đọc được á, thì họ lại cảm thấy á, là nó khắc họa rõ cái sự đen tối trong tâm hồn của từng người Nhật. Nó đã xuất hiện rõ ở tại khu rừng được miêu tả này. Thì từ đó kích thích nhiều người đến đây, họ tìm hiểu, mặc dù đây chỉ là một cái cuốn truyện trinh thám thôi. Rồi sau đó vào năm 1000 1990 á, có một nhà báo viết ra một cái cuốn sách. Cuốn này mới là tào lao nè, cuốn này là một cái cẩm nang luôn, một cái hướng dẫn luôn, một cái chỉ điểm luôn, để làm những cái chuyện tào lao nhất. Mà không biết cái ông nhà báo này, ông này có cái tâm lý gì mà ông nghĩ ra sao mà viết ra một cái cuốn sách nó tào lao nó như vậy, kích động người ta đến như vậy. Thì từ hai cuốn sách đó ra đời á, đã mang rất là nhiều người Nhật đến đây. Và khi họ đến đây rồi á, thì họ lại gặp đúng cái tâm trạng do không khí của khu rừng tạo ra. Đó là lý do vì sao mà có nhiều cái sự kiện đã xảy ra trong khu rừng này. Nãy giờ nói say sưa không biết có đi lạc đường không ta? Không, mình đang đi đúng đường. Ok các bạn, nói chung á, để mình giải thích vậy nè. Là em hồi nãy á, là em Phương đúng không? Em Hà. Em Hà đã có kể cho mình nghe một câu chuyện, nhưng mà mình sẽ đích thân mình nói các bạn nha, để tránh tình trạng là nó sai lầm. Thì có một người phụ nữ á, khi đọc cái cuốn sách đó, một trong hai cuốn sách đó thôi đúng không? Một trong hai cuốn sách. Ừ đó, thì họ vào đây họ tham quan. Không, họ tham quan, ok, tham quan chơi cho vui thôi. Ok. Và sau khi mà người ta phát hiện sự tham quan của cô này á, thì thấy cô này á, cầm cuốn sách gối trên đầu. Đó. Ừ. Các bạn tự hiểu đúng không? Cầm cuốn sách gối trên đầu luôn cho cái buổi tham quan của mình. Thì em sống Nhật ở đây lâu rồi đó, thì em hãy chia sẻ là vì sao mà có những người vậy không? Họ bị cái gì không? Cuộc sống ra sao, như thế nào? Tại vì thực ra ở Nhật thì có rất là nhiều lý do, nhưng mà thường là họ quá bế tắc đi. Quá bế tắc trong cuộc sống, họ không còn lối thoát nữa. Ví dụ như về công việc đi, quá bị stress đi. Họ muốn bỏ cái công việc đó, nhưng mà khi mà họ bỏ rồi thì họ lại không có cái nguồn kinh tế để mà họ tiếp tục cái cuộc sống của mình. Cho nên là họ quá bế tắc, họ không tìm được lối thoát. Cho nên là họ phải chỉ còn cách là làm như vậy. Còn như em là người nước ngoài em tới đúng không? Nếu mà thật sự mình không còn cái lối thoát nào nữa thì mình có thể trở về Việt Nam. Ừ. Còn những người hết đường rồi. Còn như người Nhật là hầu như là họ, như em, nhiều người mà em chứng kiến là họ nói với em là tao đâu còn cách nào đâu ngoài cái công việc này, mặc dù tao không yêu thích nữa. Đó là chỉ là một số người mà em biết thôi, sẽ còn có nhiều suy nghĩ khác. Nhưng mà thường là họ bế tắc quá trong cuộc sống, họ không còn lối thoát nữa thì họ mới làm như vậy. Hôm qua đó thì Forbes đi từ sân bay về đi xe lửa với lại em này. Thì lên xe lửa đó, thì em này nói với Forbes là vậy nè các bạn nè. Là mỗi người trong đó khi mà tới giờ làm họ về đó, là họ kiếm được cái ghế họ ngồi là họ ngồi luôn đúng không? Họ quá mệt rồi. Ừ, người nào là một thế giới riêng người đó. Không có ai mà gọi là vui vẻ chung để nhìn nói chuyện nhau ấy. Tức là quá mệt, nó như một thế giới riêng. Với lại khi mà Forbes vô những cái nhà hàng của Nhật các bạn, nhà hàng local bình thường thôi nha, thì em này em nói với mình á, là đa phần những người Nhật họ thích ngồi ăn một mình, đúng không? Hiếm lắm á, thì mới có gia đình ăn chung. Thành ra những cái quán mà một mình như vậy nó nhiều hơn. Vì đó là cái phong cách của người Nhật, tức là họ khá là cô độc. Ngồi solo là nhiều, chứ không có bàn dành cho 2-3 người thì ít. Ok. Tại vì cuộc sống quá vội vã, ngồi ăn cho lẹ, nên là họ cũng set up mấy cái nhà hàng kiểu như vậy để cho phục vụ những cái người đó là nhiều. Rồi, hiểu rồi. Nghe nói có thể là mình thấy những cái đồ đạc mà rớt lên nè, của những người đi trước á, họ bỏ lại đó. Ok các bạn, hôm nãy là Forbes đi một cái vòng á, sơ sơ vào bên trong khu rừng, lên xuống khu rừng á. Tại vì á, tụi mình coi cái trường hợp xấu nhất á, là nó đóng cửa chỗ này, nó không cho, và khoảng 4 giờ đóng cửa. Thì liệu mình đi cái đường khác lên được hay không? đi từ cái sườn xuống á, đi lén á, rồi đi chui đó. Thì hồi nãy á, Hà nói với mình á, là nếu mà mình đi lén vậy đó, có thể là cảnh sát có thấy được đúng không? Đậu chiếc xe ở ngoài rồi mình nhảy vô rất là nguy hiểm. Nhưng mà lỡ mà mình qua mặt được cảnh sát thì mình có xuống được hay không? Thì em biết ở bên Mỹ á, trời rất là lạnh, đúng không? Thì thường tuyết nó rơi như vậy vậy đó, thì em sẽ nghĩ rằng á, là ở dưới chân nó là nó có đất. Chứ thật sự dưới á, là nó không có đất, nó trống hoàn toàn luôn. Cho nên là hồi nãy khi mà anh đi trong rừng á, anh có đi một số cảnh mà anh không có bắn drone. Một số cảnh anh bắn drone á, là anh chọn cái chỗ nào anh biết được rằng á, là nó có cái đất ở dưới. Mà vậy anh cũng bị lầm nữa. Cho nên nếu mà tối nay mình đi á, thật sự đi ban đêm á, mùa hè nó dễ đi hơn. Chứ mùa đông á, nhiều khi ở dưới nó một cái hố. Mà hay tiếc đâu em biết, em đạp là chân em nó bị thọt liền, không biết cái gì ở dưới. Hồi nãy anh đạp một cái, anh tưởng anh giữ cái tay vậy nè. Ở dưới anh á là nguyên cái cây là nó bị gãy rồi. Là chân tay anh có vậy thôi. Đó, chân anh nó vậy luôn. Là anh bước chỗ khác anh đi được. Thành ra là nếu ban đêm mình quay lại á, con đường mà nó ok nhất á sẽ là con đường này. Còn con đường kia đó là chỉ có mùa hè hoặc là mùa mưa. Tại vì lúc đó đó là người ta sẽ thấy được cái đường người ta đi. Chứ ban đêm giờ tuyết nó quá dày, tuyết này nó không phải là dày lắm nhưng mà nó che hết những chỗ nguy hiểm rồi. Đó, trời cũng sắp tối rồi, thì đó là một cái mà mình chia sẻ với mọi người. À, để kế hoạch tối nay anh em mình đi vào ra sao thì cái plan của mình vẫn là vào tốt nhất vào cái đường này đêm nay, tại đây là đường mòn. Còn nếu mà mình đi ban xuống mình không biết là có chuyện gì những cái dốc đá đó. Đường mà ít người đi thì mình không biết được. Đúng rồi. Được là ở dưới chân sau tuyết là cái gì. Thà là mùa hè mình biết được. Nó mùa đông không biết được. Mình soi đèn mình thấy được. Thì kế hoạch trước mắt bây giờ vẫn vào ban đêm. Vẫn vào ban đêm, nhưng mà mình sẽ chọn đường này mình đi. Ok các bạn ha. Update thôi. Hai em kia đi ra ngoài các bạn nha, còn mình ở trong đây à. Thì các bạn luôn mà ở trong đây một mình thấy bá đạo thiệt sự luôn. Nó có một cái gì kỳ lắm các bạn, một cái gì sức mạnh gì đó, nó khó hiểu lắm, nó hùng vĩ các bạn. Gió thổi rầm rầm nè, mấy bạn nghe không, nó giống như mình quá nhỏ bé với khu rừng này các bạn. Nó sẵn sàng là nó nuốt chửng mình luôn á. Mình cảm giác như đứng đây bây giờ là nó nuốt chửng mình thật sự luôn, kinh hồn. Các bạn biết không, kỳ lạ một chỗ vậy nè, mình mà ngồi dưới gốc cây các bạn, mình cảm giác giống như là, không biết là các bạn nghe rõ không nha, mình ngồi dưới gốc cây mình cảm giác như là đây là mấy cái rễ cây đó các bạn, nó cố ý là nó bám cái đất, nó lôi kéo cái gì ở dưới lòng đất các bạn, nó rất là ghê. Các bạn phải chạm vào cái thân cây á, các bạn mới thấy được cái sự ghê rợn của nó. Còn nếu mà nhìn ở ngoài thì không có gì, nhưng mà chạm vào thân cây rồi á, bạn thấy nó có một cái sức mạnh kỳ lạ lắm, một cái feeling, nó là không phải là một cái feeling tốt. Giống như là cố níu kéo một cái gì đó dưới cái lòng đất vậy đó. Thật sự các bạn, một điều kỳ lạ là vậy nè, là mình càng vào sâu á, mình lại thích ở trong khu rừng này các bạn nha. Nó rất là hay các bạn. Nó khiến cho những người xung quanh á muốn đi sâu vào khu rừng này. Không biết là mình có bị vậy hay không, nhưng mình rất muốn tìm hiểu. Mình không còn đi đường mòn nữa, mà mình đi đường trong đây luôn rồi. Thì mình để đi tí xíu nữa coi làm sao. Tại vì mình cần phải dò đường coi là thật sự tối nay có vào được hay không, có an toàn hay không, đi đường nào. Nhưng thật sự là vào bên trong á, mấy con đường này mình mới thấy được cái sự nó gọi là thiên nhiên hùng vĩ của nó các bạn. Như bị lôi kéo vậy. Hay rễ cây các bạn không, gần cả ngàn năm rồi các bạn. Đường này không đi được nè, quá là cũ kỹ rồi. Qua bên kia thì phải bước qua những cái này, nhưng không biết này là có hố hay không nữa, hay là chỉ tuyết thôi, rất là khó. Thực sự nó là ban đi tuyết khó hơn, đi mùa hè rất là dễ. Nè, lúng phải không, đạp chân cái lúng luôn, lúng nguyên bằng chân cái đây luôn, không biết dưới đó có bị gì không nữa. Đó, nè, đạp một cái lúng như vậy không, lúng đó, càng ngày càng lúng nữa, thì không đất đi được. Tại vì ở đây bây giờ tuyết rơi á, thì nó tan ra hết rồi, thành nước, nó rất là mềm. Tìm đường mình đi coi. Cái này thì chắc chắn nè. Đây. Các bạn biết mình sợ gì không? Mình sợ là mình đạp lên ai đó. Hiểu hiểu nó đúng không? một cảm giác rợn rợn các bạn. Đó là ban ngày nha, ban đêm chưa biết làm sao. Nhưng thiệt luôn nha, ban đêm mình chỉ vào trong đây thôi. Ok, mình không không đi những con đường này. Tại vì không có thấy đường. Cầm camera nó không thấy đường. Bây giờ nè, cầm hai kem. Có hai đôi chân nè. Phải mò đường. Nó thông cảm cho mình các bạn nha. Mình cố gắng hết sức thôi. Đó, cái cây này. Đây. Cây này cây mà thấy ghê nhất bây giờ. Hai, chào mọi người, phó các bạn nha. Ban đêm rồi các bạn, mình thôi à. Thì nó nói chi tiết vậy nè, là không thể ngủ được ban đêm các bạn, tại vì quá lạnh. Thật sự bây giờ là tuyết không nè, thấy không? Đông cứng đường luôn. Thấy ghê chưa? Không có nào mà cắm trại được hết trơn á. Nhưng mà người ta nói rằng á, là có cái duyên. Thì nếu mà Pháp đã đến đây rồi, thì tại sao không vào ban đêm? Tại sao? Let's go. Mình nghĩ là mình sẽ vào trong đây khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là cao, là chịu không nổi đi ra ngoài. Thì thật sự bây giờ run cầm cập luôn. Bây giờ âm bao nhiêu độ mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà đây là cái chuyến đi của mình. Mình thích nó mình đi thôi. Và mình không có một cái gì than phiền cả. Vì có lẽ là phiêu lưu đã lâu lắm rồi. Mà đến bây giờ bắt buộc phải làm thôi. Thì mình đi như thế nào các bạn? Để vào trong trong đã. Mà thật sự vào bên trong rồi. Nè vào nè. Còn chân chơi gì nữa mà chưa vào. Có một cái bảng đằng kia đó. Nó có ghi là xin bạn bước vào rừng này hãy cẩn thận. Hãy nghĩ về cha mẹ của bạn, các bạn hiểu đúng không? Nó có ghi lời khuyên luôn á. Nhưng mình sẽ không có dám để cái lời khuyên vô trong đó. Trong video này, tại vì mình sợ là kênh của mình nó sẽ có vấn đề. Thì mình có một cái giúp mình ra khỏi nơi đây. Nếu mình bị lạc đường, đó là thứ này. Thì mình sẽ rải như các con đường mình đi. Nếu mà mình lạc đường, mình nhìn, mình rọi nó là mình thấy được đường thôi. Đó. Thì đầu tiên á, Pháp để đây. Để đây. Hóp sẽ gắn trên cây này. Các bạn nhìn kỹ nè, hóp gắn nè. Ok, người thật việc thật, gắn trên đây. Đó, bạn thấy không? Thì nếu mà mình nhìn cái này phát sáng nè, mình sẽ nhận ra. Đó, mình đi ra ngoài thôi. Cái này nè. Đây. Tiến vào bên trong các bạn. Thì mình vì sao mình muốn vào bên trong? Tại vì đã lỡ đến đây rồi thì chơi luôn. Nó còn cái gì nữa? Mình có biết được một câu chuyện á, là có một số người đi rừng các bạn, họ tự tin á là khả năng phán đoán của họ. Họ không dùng những cái đồ chỉ đường. Và khi họ lạc vào bên trong vậy nè, họ sẽ gặp một người. Thì người này là một cái người mà rất là thân trong quá khứ của họ. Giống thôi chứ không phải hoàn toàn. Má nói lên da gà luôn. Thì cái người này á, là một cái người mà họ đã làm nhiều điều có lỗi trong quá khứ. Và bất ngờ gặp lại người đó trong khu rừng này. Và người đó sẽ hướng dẫn cái người bị lạc ra khỏi khu rừng. Nhưng mà càng đi á, thì càng xa. Đi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi khu rừng được hết. Và cho đến khi mà đến một cái đoạn cuối con đường á, thì sẽ nghe những tiếng la hét, tiếng chửi ó, tiếng càm ràm. Và họ sẽ sợ. Thì khi mà họ sợ tột độ rồi đó, họ chịu không nổi rồi, thì họ sẽ tìm cách để thoát ra khỏi thế giới này. Thì đây là câu chuyện mình nghe được. Má bây giờ quá lạnh, mò đồ không thấy nữa các bạn. Thật sự luôn, mò đồ không thấy nữa. Bây giờ là không thấy đường thôi, kệ đi luôn đó. Đi được tới đâu hay tới đó luôn, liều luôn. Đi chơi thôi. Tham quan cho mọi người xem. Ban đêm The Yukai nó ra sao? Như thế nào? Mình có nhớ vài câu chuyện mà mình quên hết bạn. Mình quên hết câu chuyện để mình kể các bạn nghe luôn rồi. Thật sự mình cũng bị ép tâm lý khi vào đây. Rừng bao la mịt mùng luôn. Ồ, có một câu chuyện mình đọc trước khi mình vào đây nè, là bạn bước vào sâu á thì bạn sẽ gặp một nhóm người muốn giúp đỡ bạn, thì bạn đi theo họ, thì khi mà đến gần gần họ rồi á, thì họ sẽ là những con người không có cái đầu, tại vì cái đầu á là cái linh hồn đã mất rồi, bám vào những cành cây nè, mỗi cái cây là một cái linh hồn đó. Mỗi cây là một cái linh hồn. Còn những cái thân xác á, là bị điều khiển bởi những cái cây. Cho nên họ bỏ chạy luôn. Thì đó là câu chuyện số 1. Câu chuyện số 2 á, sự luôn là câu chuyện gì ta? Không có nghe tiếng động. Tiếng động, ghê quá. Thật sự người nào yếu tim không nên vào đây các bạn. Mỗi khung hình á, mỗi bức hình trong đây á đều có một gì đó rất là ghê rợn các bạn nha. Nó khác hẳn so với những gì mình từng đi luôn các bạn. Nó có một cái nguồn năng lượng buồn bã, oán trách á. Hồi nãy mình mới chiếu với một cái vật thể lạ, mình tưởng một cái đầu các bạn. Xin lỗi luôn, không phải cái đầu, một cục đá. Shit, thiệt chứ. Cái này nè, tưởng cái đầu của ai á. Ồ, câu chuyện mình tính kể vậy nè, là những cái món đồ bạn mang theo á để dẫn đường bạn ra ngoài, đúng không? Đó, thì những cái món đồ đó đó, xin lỗi các bạn, mình cần phải chiếu đường, mình cần phải có cái máy, cái đồ dẫn đường với mình. Đây, để cầm lên luôn đi, nó không có quất à, nó như không, vào trong đây rồi như không. Kệ, mình đi chay luôn. Ồ, nghe tiếng đằng sau. Nghe tiếng chim các bạn. Tiếng người kêu. Shit. Oh man. Quá ghê các bạn ơi. Cuộc đời phóp chưa bao giờ đến chỗ bá đạo vậy chứ. Thì có nhiều người các bạn, khi mà họ vào những khu rừng này nè, họ sẽ làm một cái dấu để họ ra ngoài, đúng không? Thì khi họ muốn ra ngoài rồi đó, thì họ đi theo những cái dấu đó. Ồ, tiếp tục đến đằng sau. Trời ơi trời. Mình cảm giác như có ai sau lưng mình luôn các bạn. Shit. Thì họ làm những cái dấu. Thì khi họ lượm những cái dấu lại á, thì càng dắt họ đi sâu vào khu rừng luôn. Nếu khi họ nhìn lại những cái đồ dẫn đường á, đó là những cái đồ dẫn đường của người khác, những người đến đó từ trước rất là lâu rồi, hoặc là chính họ nhưng mà rất là cũ. Tại những cái đồ đó, cái đồ dẫn đường rất là cũ các bạn, thì vấn đề ở đây là hiểu là họ còn tồn tại hay không khi họ bước vào khu rừng này. Mình không biết giải thích cho các bạn câu chuyện đó ra sao. Tức là các bạn đánh dấu để tìm đường vào khu rừng, các bạn tìm những dấu vết để đi ra lại, thì các bạn cảm thấy những dấu vết đó từ rất là cũ, rất là lâu rồi, từ mấy chục năm về trước rồi. Thì liệu các bạn đã lạc trong khu rừng này bao lâu rồi, mấy chục năm rồi, hay là các bạn còn tồn tại hay không? Má nói chuyện lên đến là da gà luôn. Man, quá ghê các bạn ơi, thật sự luôn, kinh hồn luôn các bạn. Cuộc đời Phóp chưa thấy sự kinh hồn vậy luôn đó. Quá lạnh các bạn. Bạn nhìn nè. Có thể nói các bạn nha, đi với một đêm á sẽ không bao giờ hết khu rừng này đâu. Vĩnh viễn luôn. Bây giờ mình nhìn tối đằng sau như mực các bạn. Ít nhất là đi muốn hết khu rừng này phải vài ngày. Một đêm không thể hết được. Ngủ lại càng không xong nữa. Tuyết rơi nè. Ok, cái khu rừng này á, nó làm cho mình nhớ một câu chuyện các bạn. Xin lỗi các bạn nha, bây giờ ánh sáng cũng chả có, chả biết nói chuyện ra sao. Thì mình có đọc một cái câu chuyện ma đó, về những khu rừng châu Âu á, là có một cái nhóm người, nhóm thám hiểm. Khi họ bước vào một khu rừng á, là họ sẽ không bao giờ đi ra khỏi được khu rừng đó. Tại vì khi họ đến đây á, thì họ sẽ gặp những phụ nữ rất là đẹp. Đàn ông á, sẽ gặp những phụ nữ rất là đẹp, cho họ những cái cảm giác gọi là nhục dục. Và họ không muốn về, họ được như là những ông vua vậy đó. Còn những người phụ nữ đến đây á, là sẽ có sắc đẹp. Họ sống rất là thoải mái, giống như là được những gì mình muốn luôn. Và họ cũng chả muốn quay về. Nhưng thật sự đó là những cái ngôi làng của những người phù thủy. Tức là những người phù thủy á, sẽ dùng những người đàn ông để sinh sản, tạo ra những giống loài phù thủy mới. Còn những người phụ nữ sẽ bị biến thành phù thủy. Mà các bạn biết mà, phù thủy thì họ lấy gì để sống? Họ không có ăn uống như chúng ta. Thì những con người đó sẽ cuối cùng trở thành thực đơn của phù thủy. Thì có một cái nhóm thám hiểm cuối cùng, họ bước vào bên trong khu rừng và họ ghi chép những cái dấu hiệu của khu rừng đó, rồi họ dùng chim bồ câu á để đưa thư về. Thì tự nhiên một ngày kia chỉ còn một người đàn ông sót lại trong khu rừng đó, và ông ta không muốn quay về nữa. Thì các bạn biết sự thật ra sao không? Sự thật là chính người đàn ông đó đã biến những người trong nhóm của mình thành thực đơn. Tức là khu rừng đó chả bao giờ có một cái phù thủy cả. Nó là một cái vòng xoáy thôi. Một cái vòng xoáy để những người tự đến đó rồi họ tự với nhau thôi. Nó là như vậy. Thật sự cái câu chuyện ma nó rất là có ý nghĩa. Và ý nghĩa là sao? Để mình thoát ra khỏi khu rừng này, mình sẽ kể cho mọi người nghe sau. Nói chung là đến với chỗ này á, các bạn sẽ có nhiều ý tưởng để kể chuyện ma lắm. Nó rất rùng rợn, rất là ghê các bạn. Mà thật sự luôn không ngờ là pin mình cũng sắp hết cạn mẹ rồi. Một cái cuốn tiểu thuyết á, năm 1960 á, hồi chiều mình kể các bạn nghe đó, về hai người đàn ông và đàn bà. Họ trốn vào trong đây với nhau nè. Đã tạo nên cái sự bí ẩn cho khu rừng này. Thì lát nữa mình giải thích các bạn nghe luôn là tại sao câu chuyện đó nó không phải là câu chuyện ma, nhưng mà nó lại đi vào lịch sử của khu rừng. Mình phải kiếm một chỗ nào đó để mình tĩnh tâm mình kể các bạn nghe, tại vì cái con người mình bây giờ rất là sao động các bạn, rất là sao động cực kỳ luôn. Sao động kinh khủng. Má, những cái cây này thật sự luôn á, tưởng như từng người đang đứng nhìn bạn các bạn. Từng người luôn á, đang đứng nhìn bạn. Mình cảm thấy các bạn mình đã bị nuốt chửng luôn á bởi sức mạnh của khu rừng này. Và bây giờ Pháp phải kiếm một cái chỗ yên tĩnh để kể mọi người cái câu chuyện mà Pháp nghĩ gì về khu rừng bí hiểm này các bạn nha. Mỗi lần mà bước đi ra mình cảm thấy có ai sau lưng mình kéo mình lại các bạn. Cảm giác nó không biết là do mình bị sợ mình nghĩ vậy hay thật sự nó vậy cũng chả biết nữa. Không hiểu nổi các bạn. Má đi ra như có ai kéo mình lại kêu ê ê vô lại vô lại. Ê ê vô lại vô lại. Thật sự luôn các bạn. Má nó quá weird. 2000 years later. Ok mọi người, mình đã trở lại các bạn. Mình quyết định là mò ra lại khu rừng để kiếm ba em này đem vô đây nè. Hồi nãy ba em ngồi trong xe đem vô đây cho ba em trải nghiệm luôn. Và mình cũng muốn chia sẻ là mình nghĩ gì về người Nhật luôn. Trong vòng khoảng có 2 ngày ngắn ngủ đây thôi. Thì mình nghĩ nên chia sẻ cho những người đang ở Nhật rất là lâu. Để cho các bạn hiểu rằng là mình nghĩ gì về người Nhật, đúng không? Tại trong khu rừng này. Tại vì hai em này, ba em này đều ở Nhật rất là lâu rồi. Thành ra mình nghĩ tốt để chia sẻ. Còn nói thiệt á, liệu Pháp có khám phá hay không? Thật sự Pháp đi trong đó khoảng khá lâu, Pháp nghĩ Pháp không khám phá các bạn. Tại vì khám phá thật sự á, là những người mà họ đi một mình và đi vài ngày á mà không có camera theo. Tại vì họ đi mục đích về khám phá. Còn Pháp á, đi để quay cho mọi người coi thôi. Thành ra là Pháp sẽ không dùng nó là Pháp khám phá. Mà Pháp nói Pháp đi trải nghiệm thôi. Và Pháp muốn chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống với ba em này. Thành ra là mang ba em này vào trong đây luôn. Chia sẻ mấy bá đạo. Nói thiệt luôn là có ba em này cũng đỡ sợ hơn tí xíu. Có cái mood để nói chuyện về cuộc sống của Nhật. Đúng không? Chia sẻ cuộc sống của Nhật trong một khu rừng có ma. Mà cho ba người Nhật nghe nữa. Thì còn gì bằng. Khác tí xíu với những YouTube khác từng làm. Đây, nghĩ chọn cái chỗ nào đó, cái gốc cây nào đẹp đẹp á, ngồi nói chuyện. Ngồi không nổi đâu, lạnh quá, đứng thôi nói chuyện ok. Đây được hả? Hồi nãy lúc mà anh đứng ở này nè, tự nhiên anh nghe chim kêu nha. Chim kêu tút tút tút tút, mấy đằng sau xung quanh vòng tròn luôn. Ừ, cú á. Ừ. Ok, tuyết đang rơi nè, lạnh lắm. Ok, thì để chia sẻ với ba tụi em luôn á, là vậy nè, là khi mà anh đọc với khu rừng này đó, thì tại sao á, lại có nhiều người họ thích đến đây, họ chọn đến đây? Tại người Nhật á, có một cái truyền thống nó gọi là Samurai. Tức là họ làm việc cho đến tận cùng luôn. Giống như trong chiến tranh cũng vậy, trong quân đội cũng vậy. Anh nói chuyện với ba em có nhìn khu rừng xung quanh không à? Nhìn camera nói chuyện nè, đó nha, nhìn camera nói chuyện đường nhìn xung quanh. Có bị chuyện gì thì ba thằng cùng chạy thôi, bốn thằng cùng chạy chứ đúng không, đừng có lo, đúng không? Tức là họ làm giống như là samurai vậy đó. Sống như samurai, làm việc như samurai luôn. Thì trong chiến tranh cũng vậy, họ sẽ không bao giờ khuất phục kẻ thù. Họ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng luôn. Và họ sẽ là người quyết định cái số phận của họ, chứ không phải là bất cứ kẻ thù nào. Thì những người mà họ đến khu rừng này á, họ cũng nghĩ rằng đó là hành động của samurai. Tức là tôi làm việc đến tận cùng lực kiệt rồi, và tôi sẽ không khuất phục, và tôi sẽ tự quyết định số phận của mình, chứ không để ai quyết định hết. Nhưng mà đối với anh nghĩ á, là đó là một sự chạy trốn. Tại vì em á, mà muốn chiến thắng bản thân của em á, là em phải đối mặt với nó. Em phải nhìn thẳng vào sự thật. Chứ nếu mà em làm như vậy là em trốn tránh. Tại vì cái khu rừng này không có ai nói là những người này là anh hùng hết trơn á. Mà toàn những câu chuyện tâm linh thôi, đúng không? Những câu chuyện bí hiểm thôi. Cho nên sự thật là sự thật. Mình sẽ không bao giờ trốn tránh được cái sự sợ hãi của mình, mà mình phải đối diện với nó. Nhưng mà nói công bằng là vậy nè, là tất cả người dân trên thế giới luôn, họ đều nể mặt người Nhật. Anh có vài người bạn Trung Quốc lẫn Hàn Quốc, nó nói rằng nó không thích người Nhật nha, nhưng mà nó vẫn phải một câu rằng là nó nể mặt người Nhật. Tại vì người Nhật làm việc rất là vất vả, và người Nhật rất là giỏi, cố gắng để thành công, trở thành một trong bốn nước gọi là đứng đầu thế giới. Thì cái ngọn núi Phú Sĩ á, nó là đại diện cho nước Nhật, đúng không? Nhưng mà đây cũng là một phần của cái ngọn núi Phú Sĩ, tại vì nó là cái nham thạch chảy xuống mà. Thì theo anh nghĩ đây cũng là một cái gọi là đại diện cho tâm hồn của người Nhật luôn. Nhưng mà tâm hồn của người Nhật ra sao á, thì để cho các bạn coi video tự có một cái kết cục mở cho mình. Tự suy nghĩ về câu nói này của Pháp. Thì Pháp chỉ nói vậy thôi. Tại vì bây giờ ở 2 ngày làm gì biết người Nhật ra sao mà nói. Thì có khu rừng sao nói vậy thôi. Và thật sự là các bạn, xin lỗi nha, tại vì Pháp rất là mệt các bạn. Tại vì Pháp đang bị trái giờ bên Mỹ. Giờ này là anh phải đi ngủ nè. Bị lệch múi giờ. Thành ra là nói chuyện sẽ không có được hoàn hảo cho lắm. Với lại cái tâm lý một phần nào cũng mệt mỏi khi đến đây. Mình đến đây ấy, tính là ngủ qua đêm. Đi qua đêm nhưng mà giờ tuyết băng đá hết rồi. Chắc chắn là không có chuyện ở qua đêm nổi. Mà ở ngoài trời cũng rất là lạnh, đúng không? Chịu không thấu được. Đang âm 10 độ rồi. Ừ. Nên chúng ta chỉ chơi được đến đây thôi. Có muốn đi sâu nữa không? Hay là kết thúc luôn? What? Sâu thêm xíu đi. Sâu đi. Sâu bù lại. Anh đi sâu lắm á. Ok. Cái camera bị sao ta? 1, 2, 3. Okay. Nãy đến khúc này nè, quá tự nhiên nghe tiếng cú với tiếng hay là tiếng gì kêu cười nữa. Oh man, má quay đầu lại thế nào chứ? Mà đi tiếp vô luôn. Anh qua khúc bên kia luôn kìa. Để mình đi vào. Anh cho mình đi vô sâu. Có hai thằng còn đi sâu hơn. Đúng rồi. Mà tụi em. Ở đây lâu rồi, tụi em có giờ vô khu này, đường này chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên luôn á. Hỏi thiệt cảm giác giờ sao? Cũng có chút giận người. Lần đầu tiên đi vô rừng như thế này á. Nhưng mà anh thấy là mấy năm nay nó bớt rồi đúng không? Người ta nói bớt rồi mà. Chính phủ cũng khuyên nhiều, tuyết rơi chưa? Tuyết rơi á. Gió thổi tuyết rơi. Anh nói thiệt nha, nếu mà cho anh ở đây á, hơn một tiếng anh chịu không nổi đâu. Nó quá lạnh, mình nó cũng ghê nữa. Thật sự luôn, nó quá ghê. Áp lực tâm lý. Đúng rồi, hơn. Mình không biết có con gì hôm nay, hiểu không? Thật sự luôn, người là một chuyện mà con là cũng ghét nữa. Mấy con gì, con thú gì hôm nay hay không? Mà trong cái rừng này nó vẫn là nguyên sơ. Đúng rồi. Nguyên sinh mà rừng trẻ mà. Rừng này mới tồn tại 1.200 năm. Đúng rồi. Số 1.200 năm thì nó vẫn là trẻ so với mấy khu rừng khác. Mà anh nghĩ mùa đông cũng ít ai muốn đến đây, quá lạnh. Vâng. Thời tiết đây nhiệt độ đang âm này thì hiếm ngày nào mà có thể cô cái cảnh giúp cảnh được vào đây. Ok. Ok, tới khu cái khúc giữa này nè. Hồi nãy anh có linh cảm một khúc giữa này á, nó có một cái điều gì rất là ghê. Anh sẽ có một cái tâm nguyện ở đây luôn. Ừ. Tụi em ra ngoài đi. Anh ra sao? Anh có tâm nguyện ở đây một mình anh. Ok. Một cái tâm nguyện ở đây. Anh sẽ ra liền tâm đây, khúc này ngắn mà. Yên tâm. Ok các bạn, một mình pháp nữa các bạn. Thật sự luôn á là cũng không có xa lắm đâu. Hồi nãy mình đi vô rất là sâu, rồi mình đi bộ khoảng khá là xa. Để đưa mấy em nó vô lại, rồi bây giờ mình ở khúc gần đây thôi à, mấy mét thôi à. Thì đây, cái rừng, cái cây này, nãy giờ mình thấy có một điều kỳ lạ đây nè. Cái cây nè. Giờ mình để ý rồi các bạn. Và ở đây nó có hai con đường nữa các bạn, đi hai con đường luôn. Đó. Giống như là cho các bạn chọn ra hai số phận khác nhau vậy đó, trong cuộc đời. Thì mình nói như sau. Phóp cảm ơn những thế lực tâm linh đã cho Pháp mắng đến đây để chia sẻ câu chuyện này. Và chỉ có một mình Pháp mới hiểu được cảm giác này ra sao, nó sợ hãi như thế nào, nó đắng cay ra sao khi những chuyến phiêu lưu đã trải qua. Và nếu mà không được những thế lực tâm linh á, mà bảo vệ á, thì Pháp sẽ không có tồn tại đến ngày hôm nay để làm những cái video này cho các bạn coi. Mặc dù bây giờ nói không ra hơi vì quá lạnh, nhưng Pháp cũng cảm ơn, Pháp là may mắn các bạn nha, đã có những trải nghiệm bá đạo như vậy, quỷ ma như vậy. Và mình hy vọng những người ở trong khu rừng này á, dù ra sao thì họ vẫn có một cái kết cục tốt đẹp. Và mình rất tôn trọng họ, tôn trọng xứ sở của họ. Và mình nghĩ rằng họ có một cái duyên để mang mình đến đây làm một cái video này cho người Việt Nam coi, với một góc nhìn khác của những YouTuber ma bình thường các bạn nha. Không phải là chỉ là coi phim ma không hay là hù người ta không, mà có một cái khía cạnh khác về những con người Nhật nữa. Họ là những người dũng cảm, dũng mãnh các bạn, lao động vất vả, nhưng họ cũng có cái mức độ của mình thôi. Và mình chúc cho họ nếu có kiếp sau thật là hoàn hảo hơn và tốt đẹp hơn. Và xin chào mọi người, tạm biệt các bạn. Nếu mà các bạn á còn coi cái video đến giờ này á, thì là một người rất là hâm mộ Pháp TV. Và Pháp rất cảm ơn các bạn đã coi đến giờ này. Đây là một cái phần nó gọi là recap của cái video khu rừng Yukai đi, khu rừng khu biển cây. Tại sao Pháp phải có những cái phần recap này? Tại vì Pháp khá thất vọng về chuyến đi của mình. Pháp nghĩ có rất là nhiều lý do, nhưng mà cái lý do đầu tiên á, đó là Pháp quá chủ quan các bạn. Pháp đã quá khinh thường. Là sao? Pháp đã coi sai tất cả các khung thời gian luôn. Tức là Pháp book vé máy bay rồi mà Pháp không coi kỹ, và coi sai hết toàn bộ thời gian khi mà đáp cánh xuống Tokyo. Thì dự định á, là ngày 5 mình xuống, ngày 6 mình ở lại một đêm luôn, và ngày 7 mình về. Nhưng mà không ngờ là vào tối á, ngày 6 Pháp mới đến. Đến trễ luôn. Thì bắt buộc á, là Pháp chỉ có được một ngày ở Tokyo thôi, đó là ngày 7. Đáng lẽ ngày 7 phải về, thì đằng này ngày 7 phải đi. Thì trong quá trình mà những người bạn của Pháp ở Nhật, Pháp mới quen á, họ giúp đỡ cho Pháp á, để đến khu rừng đó. Thì ở Nhật các bạn, người ta làm việc rất là kỷ luật các bạn nha. Việc nào ra việc đó, đến đúng giờ, cho nên là nghỉ xin thêm một ngày là hoàn toàn không thể xảy ra. Cho nên là cái ngày 7 á, là cái ngày mà mình vừa đi vừa về luôn, và phải về không được quá trễ để các bạn đó có thể là ngày hôm sau đi làm. Đây là một cái áp lực nó khá lớn với Pháp mà Pháp không có lường trước được, quá chủ quan. Cái thứ hai á, đó là không có coi thời tiết kỹ. Đây là cái mùa đông của Tokyo thì trên núi Phú Sĩ các bạn biết là tuyết rơi rất là dày đặc và rất là lạnh. Thì để chuẩn bị được một cái chuyến đi như vậy á, Pháp phải có ghế nè, camping nè, tức là những cái đồ mà chống lạnh á, hay là những cái lều. Thì Pháp tưởng giống như là ở Mỹ thôi, là cứ đâm đầu vào đi, cầm camera đi, rồi sau đó quay được gì thì quay, hết pin rồi về. Nhưng hóa ra nó không phải là như vậy. Pháp tưởng rằng là Tokyo lạnh thì không bao giờ lạnh, lạnh bằng Mỹ được, lạnh thua Mỹ, quá khinh thường đi. Và cuối cùng phải trả giá đắt là lạnh quá chịu không nổi. Thì đây là hai cái đáng tiếc của mình, vừa khung thời gian không cho phép mà vừa thời tiết. Cái cuối cùng á, đó là Pháp phải công nhận rằng là Pháp chưa đủ bản lĩnh. Tại vì nếu mà Pháp đủ độ liều, đủ khám phá thật sự, thì Pháp TV của các bạn á, sẽ kè mẹ luôn, không cần kem, không cần đồ chống lạnh luôn, lầy lội, ngủ đó vào ban đêm luôn, cho mấy người kia đi về hết luôn. Ngày hôm sau á, thì tính đường về sau. Thì nhưng mà rất tiếc là Pháp không có chịu chơi được như vậy. Tại vì trong chuyến đi này á, là có gia đình của Pháp nữa, có vợ và con đi chung về Việt Nam luôn. Nói chung là cái này nói ra không phải là để viện lý do, nhưng mà thấy một cái đáng tiếc các bạn là Pháp đã chuẩn bị quá yếu kém trong chuyến đi này. Một điều cuối cùng á, đó là tâm linh. Mình nghĩ rằng những người này họ muốn mình đến đây nhưng mà không muốn cho mình đi sâu vào. Tại sao mình nói như vậy? Thì bất cứ chuyến đi nào của Pháp TV các bạn, Pháp đều dành thời gian là khoảng trước 24 tiếng cầu nguyện. Tức là cầu nguyện một cái thế lực, một cái năng lượng nào đó cho mình đi thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió ở đây á, tức là đi được và làm được những gì mình thích. Thì sau khi mà Pháp cầu nguyện vào ngày 5 tại Hoa Kỳ á, thì tự nhiên có một cái gì đó nó click trên đầu mình. Pháp coi cái lịch lại thì hóa ra là Pháp đã coi sai lịch. Thì nếu mà không có cái click đó, một cái kích hoạt đó, thì Pháp sẽ không bao giờ đến được khu rừng. Tại vì Pháp vẫn chủ quan, Pháp vẫn nghĩ rằng là Pháp lên máy bay đúng giờ, nhưng thực sự là lên máy bay đã quá trễ giờ rồi. Nếu mà không có cái click đó thì những người bạn của Pháp đứng ngoài sân bay đợi, ủa sao Pháp không tới, ủa sao ngày 6 mà anh không tới, sorry, sao mà ngày 5 anh chưa tới, tụi em đợi có đây đó. Thì cũng may mắn là mình thông báo kịp cho những em này là ngày 5 đừng ra đón mình, chứ nếu không thông báo đón luôn là coi như là xong, coi như xong chuyện luôn. Tức là họ sẽ không liên lạc được với mình, coi như ngày 6 mình xuống sân bay, coi như là mất chuyến đi. Thì đây là một cái mà mình nghĩ rằng là họ, nếu mà họ đã cho mình một cơ hội để xuống được gặp họ, nhưng mà không muốn cho mình đi vào sâu được vì nhiều cái lý do mình không biết các bạn. Cái là mình cảm cái này gọi là một cái giác quan thứ 6 thôi. Tại vì mình nghĩ nếu mà bữa đó mình không cầu nguyện á, mà không có một cái click đầu mình á, tức là một cái bớt chợt suy nghĩ coi check lại cái lịch á, thì 100% luôn mình sẽ lỡ chuyến đi này. Cũng may là còn cứu vớt được 50%. Và cái cuối cùng là vậy nè, là trong lúc mà quay á, thì Pháp không phải làm màu với các bạn, mà Pháp dùng một con drone. Con drone này á, nó rất là hay, tức là nó bay sau lưng mình, ok, và nó sẽ đi theo mình mà nó tránh những cái vật cản. Thì Pháp có cầm một cái GoPro để Pháp ngồi nói chuyện với các bạn luôn, rồi đằng sau là một con drone để quay cho các bạn thấy là khu rừng nó hiểm trở ra sao, ngóc ngách như thế nào, nó khó đi ra sao, và tuyết á, nó dài cả khúc như thế nào để tụi mình không ngủ qua đêm được. Nhưng mà lo coi cái drone, quên bấm cái nút record. Đọc thiệt luôn, về mới biết được. Bấm cái drone để quay nhưng mà không bấm nút record, mà cái drone bấm cũng không đủ luôn, có đoạn mất, có đoạn không đủ. Thì đây là những cái chia sẻ mà Pháp muốn cho mọi người biết trong cái recap này. Thì nói cho cùng, Pháp cảm thấy Pháp vẫn chưa phải là một người phiêu lưu hoàn toàn, hay chỉ là một người muốn trải nghiệm mà thôi. Và có lẽ là Pháp cần phải học rất là nhiều cái kinh nghiệm nữa để có được những cái chuyến đi phiêu lưu hay sau này ở các nước khác ngoài Hoa Kỳ ra. Người ta nói là đi đường xa mới biết được mình dở ra sao. Đi du lịch á thì Phóc ok, nhưng mà đi khám phá ở nước ngoài có lẽ Phóc đã quá chủ quan các bạn. Phải trả giá các bạn, rất là đắt. Thì đây là một cái recap để chia sẻ cho những bạn nào mà đã còn coi Phóc TV đến giờ này. Thì xin chào mọi người ha. Và có hai nơi mà Phóc đã không có hoàn thành được sứ mệnh. Thứ nhất á là tam giác quỷ Bermuda. Thứ hai đó là một lần cắm trại đốt lửa ngủ qua đêm tại khu rừng Yukai. Hai cái này mình còn nợ. Thì liệu Pháp một ngày kia có được toại nguyện hay không? Khó các bạn, không biết nữa. Pháp muốn các bạn, nhưng vấn đề thời gian và cơ hội có được hay không, đây sẽ để cho thời gian trả lời. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác của Pháp TV. Mong các bạn đừng có thất vọng khi coi cái clip này của Pháp nếu mà không được như ý. Chào tạm biệt.